bạn đang nghe audio ngôn tình Hậu môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Visa, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 9, chương 151, đụng phải mặt mặt, lầm lỡ cả đời. Ánh mặt trời sau ngõ sáng ngời lại ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào nửa căn phòng biệt thự tầng 3. Là mặt mặt ngồi trước đàn dương cầm, nghiêm túc chuyên tâm đàn từng đoạn từng đoạn. Lý Tịnh Thâm ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ khẽ mất hồn. Cửa sổ biệt thự cực kỳ sáng sủa. Lý Tịnh Thâm nhìn chằm chằm vào vị trí vừa vặn phản chiếu cái bóng lờ mờ của nàng mặt mặt. Bên ngoài non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cảnh sắc tốt đẹp như vậy lại không bằng cái bóng lờ mờ như có như không trên kính của cô ấy. Lý Tịnh Thâm hy vọng thời gian ngừng lại, anh nguyện ý nhìn mãi như vậy cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Lý Tịnh Thâm nhìn nhìn lại không nhịn được nhớ đến lúc nhỏ, lần đầu tiên trong hôn lễ của bà ngoại và ông cố cô ấy. Trước khi anh 4 tuổi chỉ có mẹ, những người bạn nhỏ khác đều có ba, duy nhất chỉ có anh không có. Về nhà muốn có ba lại chọc cho hốc mắt mẹ đỏ lên, khóc thầm trong đêm tối. Lúc 4 tuổi anh mới gặp ba của anh, sau đó là một gia đình hoàn chỉnh. Khi đó anh đã nhập vào nhà trẻ, vô cùng nghịch ngợm, hôn tất cả các bé gái trong nhà trẻ. Về nhà bị ba đánh, lùn lên lùn xuống, khóc cả căn phòng. Khi đó anh vô cùng nghịch ngợm. Lúc tuổi tác lớn dần, sự nghịch ngợm phá phách của anh cũng chưa từng thay đổi. Mãi cho đến 8 tuổi bị đưa ra nước ngoài, bởi vì đại thiếu gia đời thứ 3 của tập đoàn Bạc Đế, con trai độc nhất của nhà họ Lý, tự nhiên cuộc sống sung túc, không lo cơm áo, bên cạnh cũng có rất nhiều người chăm sóc. Cho dù là như vậy, ở nước Mỹ vẫn là lạ nước lạ cái. Anh học ngoại trú, về đến nhà trừ người làm ra thì không có một người bạn thật sự nào có thể nói chuyện. Người làm lại khúm na khúm núm với anh, lâu ngày cả người dần dần trở nên trầm lặng hơn. Tính tình kiêu ngạo quái gở cũng được dưỡng thành khi đó. Vừa bắt đầu không có ai để nói chuyện, thời gian lâu dần biến thành không có lời nào để nói, lâu ngày cũng sẽ trở nên lặng lẽ ít nói. Cộng thêm bằng cấp ngày càng cao, nhiệm vụ học tập ngày càng nặng, áp lực khó tránh khỏi cũng càng lớn, cho nên tính tình cũng ngày càng lạnh. 8 tuổi anh ra nước ngoài, mãi cho đến 14 tuổi mới trở về, là ngày cưới bà ngoại anh. Anh xuống máy bay, trực tiếp được người ta đưa đến hôn lễ ở trong hoàng cung. Anh và Bạc Sủng Nhi, Tô Thần, Tần Thánh, Dịch Thiền, trung đụng ít nhất xa cách thì nhiều, hiện tại gặp mặt, dĩ nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Không ai có thể ngờ được, một đường vòng như vậy lại dẫn đến một kỳ tích. Bởi vì khi đó, hôn lễ còn chưa bắt đầu, tự nhiên khu vực dùng cơm sẽ không có ai đến ăn. Nhưng mà khiến cho anh tuyệt đối không ngờ được chính là, nơi đó lại có một cô bé gái mặc váy công chúa màu hồng xinh đẹp, trải bím tóc cao cao, lại được cánh tay nhỏ mập mạp cầm thứ gì đó trong khu vực thực phẩm. Lý Tình Thâm hơi nhíu mày, đáy lòng đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là cô bé nhà ai lại không hiểu chuyện như vậy. Một giây sau khi nhìn thấy bà ngoại và người đàn ông kia đi tới, vừa đi vừa gọi, mặt mặt. Cô gái nhỏ nghe được có người gọi tên mình, vội vàng thu cánh tay nhỏ bé lại, đang lấy đồ ăn. Mặt mặt, những thứ kia chưa thể ăn, đợi lần nữa ông cho con ăn con mới được ăn, biết không? Cô bé gái nhỏ gọi là mặt mặt gật đầu lia lịa với người đàn ông đó, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, sau đó bị người đàn ông kia kéo đi. Lúc đó Lý Tình Tâm cũng không thấy mặt mũi cô bé đó, chỉ là nhớ hai bím tóc lay động của cô ấy. Hắn đi với kép xe, lúc đi ra hôn lễ còn chưa bắt đầu, vẫn như cũ trong khu vực thực phẩm. Xa xa nhìn thấy chỗ đó có người ngồi, cô bé kia nhón chân lên, tay nhỏ mập mạp đưa về phía bánh ngọt, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Bánh ngọt đã cắt xong, phía trên có một miếng nhỏ đều được ngâm quả anh đào đỏ đỏ. Cô ấy chỉ lấy anh đào ăn. Không bao lâu, một bàn bánh ngọt lớn còn có một nửa anh đào đã tiến vào trong bụng của cô. Lúc đó Lý Tỉnh Thông không hiểu tại sao cô bé này lại tham ăn như vậy. Lý Tỉnh Thông không nhận được đứng ở đó, nhìn chăm chăm cô hồi lâu. Ông cố của cô bé gái hôm nay làm chú rể đứng ở đằng xa chào hỏi khách khứa, thỉnh thoảng tìm kiếm cô. Thấy cô xuất hiện tại khu thực phẩm thì nói xin lỗi với người khác, vội vã đi tới. Một lần nữa bắt được cô gái nhỏ đang ăn vùng. Hình như ông cố của cô bé gái có chút tức giận, lên tiếng tranh mắng nặng nề. Mạn Mạn, sao con không hiểu chuyện như vậy? Cô gái nhỏ từ từ xoay người, trong tay cầm theo một quả anh đào. Cuối cùng Lý Tỉnh Thông cũng thấy rõ mặt mũi của cô. Khuôn mặt tròn mềm mại nhỏ nhắn, dưới mái tóc là một đôi mắt to sáng ngời như pha lê đen. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mềm mại chu lên, khẽ bĩu, sau đó nháy mắt, vẻ mặt vô tội và ngoan ngoãn, nhìn ông cố của cô, giọng nói non nớt mềm mại. Ông cố, Mạn Mạn say rồi, Mạn Mạn không bao giờ tái phạm nữa. Vừa nói, trong đôi mắt to của cô chứa đầy một tầng sương mù, bộ dáng kia giống như búp bê, cho dù ai nhìn thấy cũng không nỡ của trách nửa câu. Ông cố cô cũng vậy. Bởi vì hôn lễ sắp bắt đầu, ông cố của cô dặn dò cô rất nhiều, sau đó xoay người bỏ đi. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn ông cố cô đi thật xa. Đột nhiên lúc này, cô đã làm một cái mặt quỷ, sau đó bỏ anh đào đang cầm trong tay vào miệng, một tay khác đi lấy số anh đào còn lại trên mặt bánh ngọt. Lý Đình Thâm lặng lặng đứng một bên, nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ, trong lòng nghĩ, cô bé này còn nhỏ tuổi như vậy, cũng đã biết khôn khéo như vậy, dùng vẻ vô tội đi lừa gạt người. Rõ ràng là hành vi không tốt, nhưng cố tình kết hợp ở trên người cô lại khiến cho người ta không thể nào chán ghét được, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thậm chí Lý Đình Thâm đã quên mất thời gian, vẫn yên lặng nhìn một màn này. Mãi cho đến khi Dịch Thiền đi tới gọi hắn, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, cùng Dịch Thiền rời đi. Kế tiếp hôn lễ bắt đầu, anh và bọn Dịch Thiền ngồi cạnh nhau, Bạc Sùng Nhi và Tần Thánh, Tô Thần ở một bên, ba người líu ríu ầm ĩ không thôi. Dịch Hủy Hoan rú rú trong lòng Dịch Thiền, chỉ vào một bó hoa bách hợp hoa hồng to hơi to đòi muốn. Chỉ quay ngồi một bên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng xuyên qua đám người tìm kiếm cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt. Đi tìm hồi lâu cũng không tìm được. Hình như Dịch Thiền chú ý tới anh thường xuyên mất hồn, dụ dỗ Dịch Hỷ Hoan đưa đầu lại gần hỏi thăm. Tìm cái gì vậy? Lý Đình Thâm thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh, thản nhiên lắc đầu một cái. Sau đó ba ngày sau, bà ngoại cùng chồng mới trở về nhà họ Lý. Ngày đó Lý Đình Thâm vốn không nói chuyện gì, đồng ý với Bạc Sùng Nhi ra vườn nhà họ Bạc chơi xếp gỗ với con bé. Bởi vì tài xế đi đón bà ngoại, cho nên Lý Tỉnh Thâm đang đợi ở nhà. Mãi chờ đến lúc tài xế quay về, cửa xe mở ra, nhảy xuống đầu tiên cũng là một cô bé xinh đẹp, mặc váy công chúa như cũ, màu xanh nhạt, lần này không thua gì một nụ hoa. Phía dưới mái tóc là một đôi mắt to như minh tinh, hấp dẫn người ta, đảo quanh nhìn nhà họ Lý, sau đó xoay người quay về phía người trong xe hô. Ông cố, nhà này thật đẹp, khi trưởng thành con cũng có muốn một cái biệt thự như vậy. Lý Đình Thâm liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé này là cô bé gặp trong hôn lễ của bà ngoại. Lúc này Lý Niệm và Ôn Gia Nhân đã ra nghênh đón, mà bà ngoại cùng chồng cũng xuống xe. Ông cố La Mạt Mạt liếc mắt nhìn La Mạt Mạt, kêu cô đến bên cạnh mình để cho cô quay sang chào hỏi với Lý Niệm cùng Ôn Gia Nhân. Cô gái còn nét mặt khéo léo khiến cho người ta phải yêu mến, nháy mắt cười ngọt ngào mà lúng đồng tiền nhạt nhạt dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, giọng nói trong trèo. Cuối cùng là chị anh. Mạt Mạt, kêu chú nhỏ. Là Mạt Mạt lại chu cái miệng nhỏ không có há mồm, ngẹo đầu nhìn anh hơn nửa ngày mới mở miệng. Chú nhỏ. Lý Đình Thâm gật đầu về phía cô gái, sau đó Lý Niệm cùng Ôn Gia Nhân chào hỏi mọi người vào trong. Tiểu thiếu gia, mời lên xe, bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới nhà họ Bạc, tài xế ở bên nhắc nhở. Lý Tỉnh Thâm lại nhìn cô gái nhỏ biến mất ở cửa phòng, trong lúc bất chợt lắc đầu một cái, nhạt nhạt nói. Gọi điện thoại cho tiểu thư họ Sùng Nhi, nói buổi chiều tôi sẽ qua. Dạ, thiếu gia. Tài xế trả lời, đi làm theo, mà anh nên đi trở lại vào trong nhà. Anh không thể nào nói chuyện, chỉ ngồi một bên, cầm tờ báo, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Thật ra thì căn bản, anh không nhìn nổi một chữ, thỉnh thoảng ánh mắt không chớp bay về phía cô. Cô ở trong phòng, đi tới đi lui, thấy cái gì liền tò mò sờ một cái. Lý Tỉnh Tâm vẫn luôn ngó chừng cô gái nhỏ này, thấy cô gái nhỏ cách anh ngày càng gần, thế nhưng rõ ràng anh lại cảm thấy thân thể mình căng thẳng. Cô gái nhỏ đi đến bên cạnh anh, trước bàn cách đó không xa như một đồ sứ bên trên, hình dáng quả đào. Cô nghiêng đầu quan sát hồi lâu, sau đó nghiêng đầu vừa vặn thấy anh ngồi trên ghế. Có lẽ cô cũng tò mò về chiếc ghế giữa anh đang ngồi. Hai cây chân nhỏ nện bước ngắn ngủi đi tới bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn một lúc, sau đó liền tóm lấy quần của anh bỏ vào trong ngực anh. Trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt, nhạt mềm mại ấm áp. Ngón tay Lý Đình Thâm run rẩy, trong đại não trống rỗng, thế nhưng quên mất đẩy cô ra. Mặc dù cô ngồi trong ngực của anh, sau đó vươn tay cô cua sửa loạn trên ghế, chiếc ghế đung đưa, cô liền cười khanh khách. Bên tai Lý Đình Thâm tràn đầy tiếng cười trong suốt của cô, nhìn vẻ mặt mềm mại trong gang tấc, anh có chút hoảng hốt, tốc độ tim đập càng nhanh. Lý Đình Thâm 14 tuổi, cũng vừa mới phát dục, dần dần cũng cảm thấy giọng nói có chút phát khô, không nhịn được, nuốt nước miếng mấy ngụm. Mà cô gái nhỏ vùi trong ngực anh, trời không chán, thân thể nhỏ bé cọ sát trong ngực anh, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt nhìn về phía anh, nở nụ cười. Làm sao cô ấy hồn nhiên đáng yêu như vậy, giống như là một thiên sứ. Lý Đình Thâm cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng, hơn nữa còn càng ngày càng nóng. Đến cuối cùng, anh có chút miệng lưỡi đắng khô, thậm chí anh đang cảm thấy nửa thân dưới của mình hình như xảy ra biến hóa. Cái loại biến hóa đó anh chưa bao giờ trải qua. Vật kia vẫn mềm yếu nhỏ, lại có thể từng chút to lớn, thậm chí trở nên cứng rắn. Hơn nữa trong quần phồng lên từng chút, anh học qua sinh học cũng biết 13-14 tuổi là thời điểm người con trai nên có chút phản ứng, cũng biết đại biểu cho cái gì. Anh không nhịn được có chút đỏ mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên trong đời mình lại phản ứng lại do một cô gái nhỏ 8 tuổi mang tới. Lúc ấy anh không nhịn được có chút khẩn trương, nhưng càng khẩn trương anh càng phát hiện nơi đó của mình lại càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, thế nào cũng không thể kiềm chế được. Cố tình, cô gái nhỏ chỗ đó thỉnh thoảng nhúc nhích, đến cuối cùng hình như cô cảm thấy cái gì, mở miệng, tò mò nói thầm. Thứ gì cứng thế? Vừa nói, cô vừa đưa bàn tay nhỏ bé ra, sờ xuống phía dưới. Tay của cô rất nhanh, mặc dù một cách một tầng vải vóc, nhưng vẫn chạm tới bộ vị đó của anh, giống như bị điện giật đánh trúng toàn thân anh. Anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, giống như là bị giật mình, lập tức liền đứng bật dậy khỏi ghế. Cô gái nhỏ không có bất kỳ phòng bị, anh vừa đứng dậy như vậy, cô liền ngã đặt mông xuống dưới đất. Dù sao nhỏ tuổi, ăn đau, đầu tiên là sững sờ nhìn anh một chút, sau đó liền nhếch môi, oa một cái khóc giống lên. Mọi người đều một bên nói chuyện, trong lúc bất chợt nghe được tiếng khóc của bé gái, rối rít quay đầu. Ôn Gia Nhân đứng lên, đi tới trước, sau đó ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lý Tình Thâm. Tình Thâm, có làm gì đấy? Tại sao không nhường Man Man? Anh giống như không có nghe được Ôn Gia Nhân khiển trách, chỉ là cô gái khóc lợi hại, nhíu mày, có chút đờ đẫn, thật lâu mới đột nhiên xoay người đi lên lầu. Mà Ôn Gia Nhân cong người xuống bế lăng mặt mặt, lau nước mắt cho cô, dụ dỗ cô. Anh lên lầu, vào phòng của mình, vọt vào trong toilet, đi dội nước lạnh, rửa mặt, nhìn mình trong gương. Hơn nửa ngày mới cảm thấy nửa người dĩ yên tĩnh lại, lúc này anh mới cầm khăn lông lau mặt, sau đó nhận được trái tim vẫn nhảy nhanh như cũ. Lúc anh đi xuống lầu, lăng mặt mặt mới ngừng tiếng khóc. Ngồi bên cạnh ông cố, trong tay cầm quả táo đỏ thẫm, Ôn Gia Nhân đưa cho, nước nở nghẹn ngào gặm. Cô nhìn thấy anh xuống lầu, khiếp sợ, nhích lại gần ông cố, sau đó nhìn thấy anh phòng bị, giống như anh là dã thú ăn thịt người. Anh nhìn thấy ánh mắt đó của cô, bỗng dưng đáy lòng khẽ buồn, Sau đó im lặng không lên tiếng, ngồi ở cách đó không xa, vẫn là bộ xe báo như cũ. Mà cô ăn xong quả táo đã đừng khóc, nhưng cũng quên mất không vui vừa mới rồi, vẫn chơi đùa một mình như cũ, chơi cái này, chơi cái nọ, nhưng đều cách anh rất xa. Thỉnh thoảng cô sẽ nghiêng đầu, cố gắng chỉnh mắt nhìn anh, đáy mắt tràn đầy uất ức và oán giận. Một khi ngẩng đầu lên, cô liền nhanh chóng rời mắt. Sau một buổi chiều, anh vẫn mong đợi cô có thể đến gần anh, nhưng mãi cho đến khi cô đi, cô thủy chung cũng không có chịu đến gần anh. Buổi tối hôm đó, anh thường xuyên nhớ tới bóng dáng của cô. Không biết sao, thân thể anh lại nổi lên phản ứng. Loại cảm giác đó vừa xa lạ, vừa kích thích. Không phải anh không có xem qua ảnh, sẽ dùng tay giải quyết, sau đó sẽ vất vả ngủ, rồi làm mộng xuân. Sau đó, nữ chính trong mộng lại là cô. Lần đầu tiên trong đời, anh di tinh. Trước khi anh ra khỏi nước, đặc biệt đi một chuyến tới nhà cô, lấy danh nghĩa đi thăm bà ngoại. Cô ở nhà, lúc anh đi vào, cô đang xem anime, cười đến không khép miệng lại được. Nhưng trong đáy mắt thấy anh, cô chợt ngưng cười, sau đó chạy nhanh như làn khói trở về phòng của mình, nói là đi làm bài tập. Mãi cho đến khi anh đi, cô đều không tiếp tục đi lại trong nhà. Nhiệm vụ học tập rất nghiêm trọng, lúc bận rộn căn bản không có thể nghĩ tới chuyện khác, nhưng đợi đến khi rảnh rỗi, phần lớn thời gian đều là nhớ tới cô. 16 tuổi anh trở về nước, khi đó cô đã 10 tuổi rồi, rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn béo mũm mĩm giờ đã trở nên nhọn. Mắt còn lớn như vậy, sáng ngời như vậy, trong suốt như vậy, so với cô lúc trước ngược lại an tĩnh rất nhiều, nhưng còn nghịch ngợm như cũ. Sau này anh trở về nước càng ngày càng thường xuyên, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không có cải biến gì. Giữa anh và cô chỉ có thời gian thân mật duy nhất chính là cô leo lên người anh, bò vào trong ngực anh kia. Từ sau khi đó, khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa. Xa tới một lời yêu chưa kịp nói ra miệng, cô cũng đã thuộc về người khác rồi. Một chút anh ấy cũng không có kịp nói ra miệng, cô cũng đã nhận định là ghét anh. Luôn là như thế, thế nhưng anh lại chưa bao giờ dừng yêu cô. Anh biết, anh xuất sắc như vậy, muốn một người phụ nữ gì cũng có thể lấy được. Anh cũng biết, cô chỉ là một cô bé, không phải khuynh thành nhất, không phải loại hoàn mỹ nhất. Thậm chí, có một chút hư hỏng, có một chút đáng yêu, nhưng mà có thể đánh động đến lòng anh. Lý Đình Thâm nghe tiếng đàn dương cầm trong trèo, từ từ hồi tưởng lại những chuyện cũ kia. Dần dần, đáy mắt hiện lên một chút ưu sầu. Có lẽ là chưa điều chỉnh xong đồ, đồng hồ sinh học. Mỗi lần đến giờ phút này, anh cực kỳ buồn ngủ. Nhưng bởi vì cô ở đây, anh không bỏ đi được. Anh biết, thời gian anh có thể ở lại bên người cô không nhiều lắm. Đợi đến khi cô chân chính ở nơi cao nhất của giới âm nhạc, có lẽ cũng chính là lúc cô rời khỏi anh. Cho nên, hạnh phúc không nhiều lắm, anh chỉ muốn níu giữ bao nhiêu thì níu giữ bấy nhiêu. Anh cứ như vậy, không chùn bước, bằng bất cứ giá nào cũng phải cảm nhận thời gian đáng giá này. Lý Đình Thâm lại cứ lặng lặng nhìn chăm chú vào cái bóng của cô chiếu lên kính. Từ từ sắp không chống đỡ được nữa, nên hơi dựa vào ghế salon ngủ mất. Nam Mạt Mạt vừa đánh đàn, vừa bụng trộm nhìn Lý Đình Thâm một cái. Ngón tay của cô rất mỏi, cũng không dám dừng lại. Cuối cùng cô thấy Lý Đình Thâm đã ngủ, tốc độ cũng chậm lại. Sau đó, mượn cơ hội này, hoạt động ngón tay một chút, nhưng cũng không dám hoàn toàn dừng lại không đánh. Trong lòng Nam Mạt Mạt lặng lẽ đếm, càng đếm lại càng cảm thấy âm thầm tức giận. Cô không nhịn được trong lòng đem Lý Đình Thâm từ trên xuống dưới, trong ngoài, nguyên rủa một lần. Đột nhiên sau đó, cứ nhìn vào Lý Đình Thâm đang ngủ, mở trừng hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười giả hoạt. Cô ngừng tiếng đàn dương cầm, phát điện, Lý Đình Thâm cũng không có phản ứng. Cô liền đứng lên, rón rén đi ra khỏi phòng âm nhạc. Ra khỏi phòng âm nhạc, Lam Mạt Mạt nhanh chóng chạy xuống lầu, chạy ra biệt thự, chui vào trong vườn hoa ngoài biệt thự. Cúi đầu bên trong, tìm nửa ngày, tìm được mấy con kiến. Lam Mạt Mạt dùng ngón tay cầm lên, sau đó khẽ khẽ cười, chạy trở về biệt thự. Dọc theo đường đi, Giòn rén đẩy cửa ra, thấy Lý Tỉnh Thâm còn đang ngủ, cô liền thận trọng đi tới bên cạnh anh. Sau đó nhìn chằm chằm bình trà trên bàn một lúc, trong lòng La Mạn Mạn âm thầm suy nghĩ một chút. Anh uống trà đều có thể là trà nổi tiếng, mà trà được pha trong bình cũng phải là vài vạn. Hơn nữa, anh còn thích sạch sẽ nghiêm trọng. Nhưng anh hành hạ cô như vậy, cô liền làm hỏng bình trà của anh, lãng phí của anh mấy chục ngàn tệ. La Mạn Mạn nghĩ tới đây, không nhịn được, cười hì hì, rồi lại cười, sau đó đem con kiến mình nhặt ở được bỏ vào trong cái ấm trà. Sau khi xong, La Mạn Mạn không nhịn được, dương dương hả hê xoay người, nhìn Lý Tình Thâm ngủ say, nhẹ nhàng nói. Để cho anh uống, nếu anh dám uống, anh uống được con kiến, nếu anh không uống, tiền lãng phí của anh. Để ai đảm bảo khiến tôi đánh 100 lần? Ai bảo anh để cho tôi đánh 100 lần? Sau khi La Mạn Mạn nói xong, còn quay về phía Lý Tỉnh Thâm le lưỡi một cái, sau đó lại cẩn thận đi trở về trước Dương Cầm, ngồi chỗ đó, bộ mặt tươi tỉnh, đánh piano. Thật ra thì cô căn khản không biết gì. Khi cô đến gần bên người anh, thật ra là anh đã tỉnh. Mùi sữa thơm nhàn nhạt quen thuộc kia lúc xông vào mũi, tim anh lỡ nhảy một nhịp, định mở mắt theo bản năng. Nhưng mà ngay sau đó, anh lại nghĩ đến, nếu như mình mở mắt, về sau cô cũng sẽ không dám tới gần anh khi ngủ nữa. Anh thích cô đến gần, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt lại, giả bộ say ngủ, lặng lặng cảm nhận cô đang làm những gì. Nhưng cho dù là như vậy, cô lại có thể ở đây yên tĩnh cả một buổi chiều, cách anh gần như vậy, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn làm cho anh cảm giác giống như thấy được thiên đường tồn tại. Bên tai vẫn vang vọng tiếng đàn Dương Cầm cô đánh. Lý Tỉnh Thâm không tự chủ được dương môi lên. Thật ra khi cô nói những lời vừa rồi, anh rất muốn trả lời, bất luận cô làm gì, anh cũng sẽ không tức giận. Thời gian kế tiếp lặng lặng di chuyển. Lý Tỉnh Thâm dường như bởi vì ở gần La Mạn Mạn tâm tình rất tốt, đến cuối cùng cũng ngủ quên mất. Đến khi anh tỉnh lại, đúng lúc mặt trời đã ngả về phía tây. Anh hơi mở mắt, nhìn thấy La Mạn Mạn vẫn nghiêm túc ngồi đó chăm chỉ đánh piano. Nhưng mà trong ánh mắt anh quay đầu, dư quang khóe mắt rõ ràng được ánh mắt của La Mạn Mạn đang thật cẩn thận quan sát anh. Lý Tỉnh Thâm chợt giật mình, hai mắt dừng ở trên bàn, thấy nhiệt độ bình trà vẫn nóng. Nghĩ đến trò đùa sai của cô, anh tạm dừng một giây, rồi ngay sau đó vươn tay bưng bình trà lên. La Mạn Mạn ngồi trước đàn Dương Cầm, vẫn để ý Lý Tỉnh Thâm. Thấy động tác của anh, La Mạn Mạn lập tức ngừng hô hấp lại, một đôi mắt bồ câu luôn chỉnh chăm chú vào Lý Tỉnh Thâm. Chú ý tiếp theo anh sẽ làm thế nào? Lý Tỉnh Thâm tư thái rảnh rỗi rót ra một ly trà, sau đó không nhanh không chậm bưng lên. Anh muốn uống trà sao? Đáy lòng La Mạn Mạn có một trận mừng thầm. Mặc dù chỉ thả hai con kiến cũng không thể ảnh hưởng cái gì, nhưng thực hiện được trò đùa dai vẫn làm cho đáy lòng cô có chút sung sướng. Không nhịn được, toàn bộ lực chú ý của La Mạn Mạn đều đặt ở trên hành động của Lý Tỉnh Thâm uống trà. Lý Tỉnh Thâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía La Mạn Mạn, thấy một đôi mắt to đen của cô nhìn chăm chăm vào mình, đáy mắt lóe lên đầy chờ mong. Anh ấy buông mí mắt xuống thì uống một hơi cạn sạch ly trà, sau đó đặt ly trà xuống, đứng lên đi ra ngoài. Anh vừa đi ra khỏi phòng âm nhạc cũng không có sốt ruột rời đi, mà xuyên qua khe cửa rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của La Mạn Mạn. Mặt trời bên ngoài cửa sổ đỏ như máu chiếu xuống, có vẻ đặc biệt hoạt bát và sinh động. Anh biết anh huấn luyện rất nghiêm khắc với cô, nghiêm khắc làm cho đáy lòng cô có chút nén giận, nhưng anh là vì tốt cho cô, cho nên bình trà kia cô muốn lãng phí như thế nào thì cứ lãng phí đi. Anh cũng sẽ không mắng cô, thậm chí vì để cho đáy lòng cô cân bằng, anh làm cái gì cũng như không biết, uống hết ly trà bị cô thả kiến vào kia. Anh không ngờ một hành động của anh cưng chiều sung túng như vậy có thể cho cô nụ cười rực rỡ như thế. Lý Tỉnh Thâm đứng ở đó nhìn đến ngẩn người, anh cảm thấy cô khái nhỏ nở nụ cười ngây thơ mà đẹp như vậy. Anh nghĩ cho dù một đời một kiếp anh đều phải uống trà thả kiến vào, chỉ cần có thể nụ cười tươi như hoa vĩnh viễn dừng lại trên mặt cô, anh cũng bằng lòng. Mặc dù anh Trịch có thể lén lén quan sát, nhưng anh vẫn cảm thấy trong mình nháy mắt cô có tất cả đời người. Có lẽ bởi vì Lý Tĩnh Tâm uống ly trà mà Lâm Mạn Mạn động tay chân kia, tâm tình Lâm Mạn Mạn đặc biệt là tốt. Thế nên về sau, những phím đàn màu trắng cô một hơi đánh xong cũng không cảm thấy ngón tay mệt mỏi. Ăn xong cơm tối, Lý Tĩnh Tâm nổi nhân tính, không bắt cô đi chép nhạc phổ mà đi thẳng về phòng ngủ, đóng cửa, không biết bận rộn gì bên trong. Trong biệt thự to lớn, chỉ còn lại một mình Lâm Mạn Mạn. Cô xem tivi một lúc, cảm thấy thời gian còn rất sớm thì trở về phòng ngủ, lên mạng một lát, cảm thấy nhàm chán, liền lấy điện thoại di động ra. Đúng lúc thấy Anson giữa trưa gửi tin nhắn Weibo cho cô. Mạn Mạn, anh tin tưởng em, bây giờ em đang cố gắng, nhất định tương lai có thể thành công. Lâm Mạn Mạn có thể từ trong những hàng chữ này đọc được sự cổ vũ, đáy lòng cô cảm thấy ấm áp, liền trả lời một câu: cảm ơn anh đã tin tưởng em. Lúc này Lý Tĩnh Tâm ở trong phòng ngủ của mình đang làm việc trên máy tính, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua là Weibo, lập tức dừng lại công việc trên tay, trả lời: không cần cảm ơn, xong việc rồi à? Lâm Mạn Mạn rất nhanh trả lời: vâng, hôm nay mày chết, bây giờ bên tai vẫn còn cảm thấy tiếng vang của đàn piano. Lý Tĩnh Tâm còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Lâm Mạn Mạn đã gửi đến một tin nhắn: như hôm nay em đã trả thù tên bên Thái kia. Vì sao vẫn bổ sung thêm một mặt cười dương dương tự đắc. Lý Tĩnh Tâm nhìn khóe môi, giật giật đáp lại: trả thù như thế nào? Em thả kiến vào trong bình trà của anh ta, tên bên Thái kia lại uống vào, hơn nữa còn không biết. Lâm Mạn Mạn đáp: em thật xấu. Lý Tĩnh Tâm trả lời bốn chữ, đáy lòng yên lặng. Anh không phải không biết, mà là anh muốn làm cho cô vui vẻ. Em mới không xấu, em là cô gái tốt. Tại anh ta quá biến thái, ép buộc em phải hư hỏng. Lâm Mạn Mạn gửi một vẻ mặt ra. Ừ, hư hỏng đáng yêu. Lý Tĩnh Tâm nói ra lời tự đáy lòng. Cô gái nhỏ xấu xa, mang theo hồn nhiên đáng yêu. Anh bằng lòng dùng tất cả sức lực để bảo vệ cô. Lâm Mạn Mạn gửi một gương mặt mếu máo. Đáng yêu, đáng thương không ai yêu sao? Lý Tĩnh Tâm thật không ngờ cô có thể nói như vậy, không nhịn được nở nụ cười một cái, sau đó trả lời: là đáng thương, không có quá nhiều người yêu. Em muốn để cho toàn bộ thế giới đều yêu em. Lâm Mạn Mạn gửi một gương mặt kiêu ngạo. Em thật có lòng tham. Lý Tĩnh Tâm đáp. Chẳng lẽ không muốn để cho toàn bộ thế giới đều yêu anh sao? Lâm Mạn Mạn hỏi lại. Không muốn. Lý Tĩnh Tâm không hề do dự trả lời. Vì sao? Lâm Mạn Mạn tò mò. Ngón tay Lý Tĩnh Tâm ngừng một chút, như là suy nghĩ, qua một lúc mới trả lời. Bởi vì anh chỉ muốn cho một người yêu anh. Ai? Em. Đấy lòng Lý Tĩnh Tâm lặng yên nói, ngón tay lại đáp. Còn chưa có xuất hiện. Hả? Lâm Mạn Mạn trả lời một chữ, sau đó bổ sung thêm một câu. Sắp 9 giờ, em muốn tắm rồi đi ngủ. Lý Tĩnh Tâm nhìn thời gian, phát hiện thật sự sắp 9 giờ, thời gian qua rất nhanh. Ừ, được, nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp. Lâm Mạn Mạn đáp về một mặt cười. Anh cũng vậy. Lý Tĩnh Tâm không có trả lời, nhìn chăm chú vào điện thoại di động một lúc. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện đèn của phòng ngủ của cô đã tối, lúc này anh mới từ từ đè điện thoại di động sang một bên, sau đó nhanh chóng lại bận rộn trước máy tính. Lý Tĩnh Tâm làm một video, video này không hề dài, đại khái khoảng 10 phút, là vì video về một tiểu thuyết trên mạng internet. Bản tiểu thuyết kia trên mạng kia là Nam Tần, màn huyền huyền huyễn, bối cảnh to lớn, hệ thống hoàn mỹ, nhân vật mỗi người một vẻ. Lý Tĩnh Tâm đặc biệt làm một trailer cho quyển tiểu thuyết này, sau đó dùng các hiệu ứng huyền ảo trong phim võ hiệp. Nhiều tập, cắt ghép lại. Anh vì quyển tiểu thuyết này mà tìm từng nhân vật trong phim truyền hình phù hợp, đều là những diễn viên thật, giữ lại nguyên bản âm thanh của bọn họ, chỉ là đổi lời kịch. Lý Tĩnh Tâm bận rộn đến 3 giờ sáng, anh mới làm hoàn chỉnh video này. Chậm rãi chạy lại một lần nữa, cũng cảm thấy rất tốt. Lý Đình Tâm hơi sơ đồ chi tiết một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Hãy gửi cho tôi một phần âm thanh trong màn biểu diễn ở biệt thự Trương Lộ Nam. Cú điện thoại, ước chừng 10 phút, máy tính truyền đến một tiếng kêu, là thư gửi tới. Lý Đình Tâm nhanh chóng mở ra, download đạn âm thanh xuống, sau đó cắt đoạn cuối cùng, vừa vặn là bài hát Khuynh Thành mà Lâm Mạt Mạt hát. Lý Đình Tâm mở phiên bản Khuynh Thành của Lâm Mạt Mạt, anh chỉnh sửa một ít thời gian, sau đó lấy video của mình điều chỉnh một chút, rồi chèn phiên bản Khuynh Thành của Lâm Mạt Mạt vào trong clip. Sau khi Lý Đình Tâm làm xong tất cả, sau đó gửi video này ra ngoài, cầm điện thoại di động lên lần nữa, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đem cái video vô, tôi vừa đi biên tập này, chờ chút nữa phát trên Westina và TQQQ, sau đó gửi cho tác giả quyển sách này, thuận tiện liên lạc với tác giả để cho anh ta đăng, sau sẽ tìm biện pháp khiến cho truyền thông nổi tiếng phát sóng. Tiếp đó Lý Đình Tâm lại thản nhiên phân phó. Khi phát, tỷ số đạt tới trình độ nhất định, liền chỉ hướng vào âm nhạc trong đoạn video. Sau khi Lý Đình Tâm cút điện thoại, ngưng mắt nhìn thẳng cửa sổ ra bầu trời đến bên ngoài cửa, ánh mắt không hề gợn sóng, thế nhưng anh lại biết, lúc bình minh đến gần Lâm Mạt Mạt sẽ tạo lên một làn sóng lớn, sẽ trở thành tiêu điểm hôm nay trên Sina, Tesen, Microblogging. Sina, Tesen, QQ, Microblogging, Weibo, đây là các mạng xã hội cập nhật tin tức lớn ở Trung Quốc. Quả thật giống như Lý Tình Thâm nói, lúc 8 giờ sáng, video do anh tạo ra phát trên mạng web Sina của Tesen đã trên 10 vạn lượt xem. Hơn nữa, xu thế nóng bỏng càng có mức vượt cao. Lúc 9 giờ đã trở thành tiêu điểm của Sina và Tesen, Microblogging. Dẫn tới tỷ suất lớn như vậy cũng do Sina và Tesen, Microblogging mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái video này cực nóng trên Internet. Mọi người chen lấn xem, bình luận. Cộng thêm Lý Đình Tâm chọn quyển sách này, nó cũng là một quyển sách đang nổi trên Internet. Quyển sách cũng dẫn tỷ số lượt xem cực cao. Lúc tác giả đăng bài, độc giả cũng gửi một bản, sau cùng lại bị một vài truyền thông minh tinh phát sóng, đương nhiên lại càng ngày càng lớn. Lý Đình Tâm làm video này đặc biệt khéo léo, phần phối âm nhạc cực kỳ hào hùng. Lúc về sau, nam chủ và nữ chủ ngược luyến tình thâm, yêu hận lẫn lộn, thế nhưng anh lại lựa chọn tĩnh lặng. Làm chủ và nữ chủ đối thoại toàn bộ dùng từ chữ miêu tả, cụ thể là Lý Đình Tâm đặc biệt chế tác, hình ảnh vô cùng rực rỡ. Một cảnh giống như là xem một bộ phim không lồng tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, nam chủ và nữ chủ vì muốn dân cả vùng đất, quyết định buông bỏ tình yêu, quên mất lẫn nhau, ước hẹn uống xong nước vong tình, cũng đúng lúc xoay người. Vốn video không tiếng động, trong lúc bất chợt vang lên tiếng âm nhạc Khuynh Thành, kèm theo nam chủ và nữ chủ dần đi xa, tiếng hát của Lâm Mạt Mạt là tiếng động lớn nhất, biến đổi từng chút, mãi cho đến cuối cùng, hình ảnh trở nên mờ nhạt, tiếng hát cũng biến thành nhẹ nhẹ hơn. Ngay sau đó video kết thúc, tiếng hát im lặng. Mặc dù video chỉ ngắn ngủi mười mấy phút, lại làm cho người ta cảm giác có một loại rung động lớn. Từ ban đầu tràn đầy rực rỡ, đến giữa im lặng yên tĩnh, cuối cùng là tiếng hát ai uyển. Có chút đặc biệt đã mang lại cho mọi người những tâm tình khác biệt. Đương nhiên vượt trội nhất chính là bài hát cuối cùng. Âm sắc Lâm Mạt Mạt cực kỳ tốt, không quá thanh cao, lại dẫn theo vẻ đau thương. Cộng thêm Lý Đình Tâm tạo ra cực tốt, cho nên bài hát này nên trở thành video nổi trội. Tự nhiên, tất cả mọi người rối rít đi hỏi thăm là người nào hát Khuynh Thành. Thậm chí, có người sang Baidu tìm kiếm tra hỏi. Vậy mà các tin tức về Lâm Mạt Mạt ở trên mạng ít lại càng ít. Các đợt đầu hỏi tìm kiếm trên Baidu ngày càng nhiều, nhưng không có một người nào vạch ra tìm ra người hát ca khúc này. Mọi người không tìm được bài hát ca khúc Khuynh Thành là ai, mọi người lại càng tò mò, thậm chí còn đội cho Lâm Mạt Mạt cái danh nữ thần thần bí. Nữ thần thần bí, bốn chữ này vừa ra nên trở thành từ khóa tìm kiếm trên rất nhiều Sina, Tencent và Baidu. Đương nhiên, Lâm Mạt Mạt cũng chú ý đến video này. Mặc dù cô không biết ai làm, nhưng bên trong nhạc đệm khuynh thành, cô chỉ nghe câu thứ nhất cũng biết là cô hát. Có thể hợp với hình ảnh, bài hát này nghe cực kỳ có cảm giác, ngay cả chính cô cũng nghe thấy tim đập thình thịch. Là Mặt Mặt không nhịn được có chút kích động, cô tuyệt đối không ngờ rằng mình lại có thể chỉ trong một đêm thần xui quỷ khiến trở thành hồng nhân trên internet. Lúc ăn cơm trưa, Là Mặt Mặt đặc biệt đưa cho Lý Tĩnh Tâm xem. Lý Tĩnh Tâm thì thản nhiên nhìn lướt qua, bộ dáng không mấy hứng thú. Là Mặt Mặt chui nhỏ một cái, nhìn chằm chằm tỷ số phát sóng video, con người đảo quanh vài vòng. Thầy, hiện tại trong vòng thời gian một tháng, SG đã chuyển chọn người có thể đặc biệt đào tạo. Bây giờ với cái video này với em mà nói, tuyệt đối là một thời cơ tốt. Nếu như mà bây giờ em tiết lộ tin tức mình ra ngoài, như vậy khẳng định em sẽ nổi rồi. Lý Tĩnh Tâm dừng đỗ một chút, dường mắt liếc nhìn Lâm Mặt Mặt, lạnh nhạt nói: bây giờ tuôn ra đi, giá trị video này liền hoàn toàn bị vứt đi. Chương 161, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet. Lý Tĩnh Tâm dừng đỗ một chút, gương mắt nhìn Lâm Mặt Mặt, nhạt nhạt nói: bây giờ tuôn ra đi, giá trị cái video này liền hoàn toàn vứt bỏ. Là Mặt Mặt vốn đang uống canh, nghe được Lý Tĩnh Tâm nói như vậy, trong lúc bất chợt liền suýt nữa thì bị sặc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh Tâm, mang theo vẻ bất mãn: làm sao lại vứt bỏ, không phải là cái video này có thể kéo dài danh tiếng của tôi lên sao? Nồng cạn. Lý Tĩnh Tâm nhẫn tâm cất đứt lời của Lâm Mặt Mặt nói. Nhất thời trong lòng Lâm Mặt Mặt càng căm giận bất bình, cô mím môi tức giận trợn mắt nhìn Lý Tĩnh Tâm. Cô nồng cạn chỗ nào hả? Theo cô biết, trong 3 người ứng cử có 1 là nam ca sĩ, còn lại là 2 nữ ca sĩ. Mà trong số đó có 1 nữ ca sĩ tên là Lâm Y Y, đã từng hợp tác ca khúc với Thiên Vương La Nguyên. Bây giờ ca khúc đã đến bảng xếp hạng thứ nhất, danh tiếng khá lớn, người được chú ý. Chắc hẳn Lâm Y Y chiếm đến 89% trở thành người được đào tạo trong SE. Nghe nói bây giờ album cũng sắp bắt đầu ra mắt, mà còn dư lại chỉ có 1 người. Mà Lâm Mặt Mặt cô lại rơi vào tình thế bắt buộc, mấy ngày nay một mực ở đây học tập bổ túc với Lý Tĩnh Tâm, nhưng trong đầu vẫn có chút lo lắng bị người ta đoạt trước một bước. Hiện tại cái video này đột nhiên bùng nổ, còn có ca khúc của cô hát, huống chi hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm kiếm đào ai là người hát ra ca khúc này. Không có ai đi tìm, rốt cuộc ai hát? Nếu như cô tự xuất hiện như vậy, nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của giới truyền thông. Đến lúc đó, cô có thể nhân cơ hội lấy được sự chú ý cả của SE. Vào lúc trời ban cho một cơ hội như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải bởi vì cô do Lý Tĩnh Tâm quản lý, cô đã sớm đi đăng tin mình. Vậy mà Lý Tĩnh Tâm vẫn mang thần thái lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm ăn cơm, làm như không thấy sự căm tức của Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt che miệng: thầy, dù là em nông cạn đi nữa, nhưng mà đây rõ ràng là cơ hội tốt mà, không thể bỏ qua. Lý Tĩnh Tâm không có mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lâm Mặt Mặt, trong mắt hiện lên tia khinh bỉ, nhìn thấy hiểu ngay. Cũng bởi vì đây là cơ hội khó gặp, cho nên phải phát huy giá trị đến mức lớn nhất. Nhất thời Lâm Mặt Mặt trợn to hai mắt nhìn Lý Tĩnh Tâm không hiểu, cái gì gọi là phát huy giá trị đến mức lớn nhất? Chẳng lẽ nói Lý Tĩnh Tâm đã có tính toán khác? Trong mắt nàng Mặt Mặt nhổ ra một tầng rực rỡ. Cô nhìn Lý Tĩnh Tâm, nháy mắt, một bộ vô tội lấy lòng: vậy thưa thầy, ý anh phải làm thế nào? Lý Tĩnh Tâm thản nhiên buông đũa xuống, nhìn Lâm Mặt Mặt, chậm rãi mở miệng: trước hãy giữ vững cảm giác thần bí, người nào biết bài hát đó là cô hát tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lý Tĩnh Tâm chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng trong nháy mắt kêu tỉnh Lâm Mặt Mặt. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Mặt Mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một giây kế tiếp cô liền cười lên. Cô hiểu được mục đích của Lý Tĩnh Tâm là gì. Hiện tại nữ thần thần bí ở trên internet đang cướp cò, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, tự nhiên cũng không trốn thoát khỏi những thương gia kia. Người thông minh có đầu óc nhất định sẽ nắm được sự kiện này, mượn cơ hội lăng xê. Đối với cô, đối với thương gia đều là một kết quả tốt. Cho nên hiện tại, rốt cuộc nữ thần thần bí kia là ai không thể tuôn ra. Hơn nữa, phải dùng tất cả biện pháp ngăn chặn người biết. Càng bí mật, sẽ càng khiêm nhường, mọi người càng nghi ngờ lớn, nhiệt độ nữ thần bí càng cao. Thầy thật thông minh! Là mặt mặt thật lòng khen ngợi nói. Không nói tới Lý Tỉnh Thâm này, nhiều lúc đằng đáng ghét biến thái. Nhưng mà đối với chuyện này, ý tưởng của anh còn sâu xa hơn cô rất nhiều. Trong nháy mắt là mặt mặt, tràn ngập nụ cười nhẹ nhàng, thần thái mềm mại, đôi mắt màu đen lóe lên tia hưng phấn cùng chờ mong, chớp chớp nhìn anh như vậy. Ánh mắt của cô chớp giống như baby. Lý Tỉnh Thâm không thể nhịn được, nhìn chăm chăm cô mất hồn. Cô cơm nước xong, không có lau khóe môi, sợi tóc rũ xuống, dính một hạt cơm. Lý Đình Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, hơi vươn tay, đưa tới gần Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt nhìn Lý Đình Thâm duỗi tay đến gần mình, nghiêng đầu, chớp mắt, nhìn về phía Lý Đình Thâm. Vẻ mặt người đàn ông vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng, có một chút mờ mịt, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, vẫn khuynh thành, chói mắt như cũ. Lam Mạt Mạt lên nhìn, cảm thấy mà giật mình. Cô cảm thấy đầu ngón tay của anh đang chạm tới tóc mình, có mùi hương nhạt nhạt truyền đến. Đột nhiên, nhịp tim Lam Mạt Mạt đập lỡ một nhịp, nín thở, không nhìn được có chút đỏ mặt. Mà Lý Tỉnh Thâm cũng đã nhẹ nhàng cầm hạt cơm dính trên tóc cô, đáy mắt có một tia sáng mềm mại, nhắn nhủi. Anh nghiêng đầu, thấy cô gái nhìn mặt anh, bộ dáng ngây ngẩn người, bụng dưng, tim đập rộn lên, có một loại dục vọng kích động, không có cách nào khống chế mà toán loạn, lan tràn, vập phồng. Ngón tay của anh không nhìn được từ sợi tóc của cô chậm rãi xây dịch về phía gương mặt trắng nõn mềm mại của cô. Cổ họng của anh khẽ chuyển động. Trong lúc bất chợt, anh rất muốn hôn cô. Anh không nhịn được, thân thể hơn hướng về phía trước, mà cô trong lúc bất đắc dĩ chợt lắc đầu một cái, đã quấy rầy động tác của anh. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới hồi hồn, nhận được mới vừa rồi mình thiếu chút nữa đã làm cái gì. Anh thầm kinh hãi ngồi thẳng người, đưa tay rời khỏi tóc cô. Rồi sau đó, anh bắt buộc mình phải lạnh nhạt xa cách, bình tĩnh vươn tay, bưng một ly trà, từ từ nâng niu trong lòng bàn tay, thản nhiên quay đầu, tâm địa nói cho mình, không chế xong, chớ mất không chế, chớ bị cô nhìn xa đầu mối. Lúc làm mặt mặt thấy hạt cơm trên đầu ngón tay Lý Tỉnh Thâm, nên hiểu vừa mới rồi, tại sao anh lại làm như vậy, nhưng mà không biết vì sao. Tại sao cô lại cảm thấy có loại cảm giác rất hồi hộp? Là bởi vì anh quá đẹp trai xuất sắc hay sao? Hay bởi vì anh vẫn muốn mang dáng vẻ lạnh lẽo? Trong lúc bất chợt làm ra một chuyện không giống bình thường, lại làm cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí, Lam Mạt Mạt đều cảm thấy hô hấp của mình có chút không bình thường. Hơn nữa, không biết là cô nhạy cảm hay là cảm giác sai lầm rồi. Không khí trong phòng ăn này cũng rất quỷ dị. Lý Tỉnh Thâm chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn lạnh nhạt xa cách như trước, còn có sự thâm thúy mà lúc nãy bởi vì mất khống chế mà phát ra. Anh cầm lấy ly trà, chậm rãi uống. Lam Mạt Mạt lén lén ngước mắt lên nhìn anh một chút, dáng vẻ thanh thản, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nâng ly trà lên, động tác không nhanh không chậm, thong thả, cho thấy người đó thanh cao, ưu nhã, còn có một chút cao ngạo. Lam Mạt Mạt tự nhiên cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, thậm chí lòng bàn tay của cô còn chảy ra chút mồ hôi. Cô biết anh rất tuấn tú, đẹp trai đến mức người ta đều căm hận, khiến cho cô là đại mỹ nữ trước mọi người, được nhìn thấy anh cũng hết sức tự ti. Nhưng mà cô không biết tại sao nữa, lúc này cô cảm thấy anh rất đẹp trai. Lam Mạt Mạt cảm thấy bọn họ cứ trầm mặc như vậy, tiếc thì chắc cô sẽ không vì thở được mà chết mất. Cô liền vắt hết óc để suy nghĩ một chút, nhớ tới vấn đề lúc nãy mình đang nói với anh, vì vậy mở đầu phá tan không khí này. Thật sự là không biết người nào làm ra cái video này, thật là một thiên tài. Cô mở miệng khiến cho Lý Tỉnh Thâm vốn đang cảm thấy căng thẳng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Anh thản nhiên quay đầu đến mắt nhìn Lam Mạt Mạt một cái, lạnh nhạt hỏi, rất quan trọng sao? Dĩ nhiên rất quan trọng, anh ấy giúp em một việc lớn, em thật sự rất yêu chết anh ấy rồi. Giọng nói của Lam Mạt Mạt lộ ra chút kích động. Em thật sự là yêu chết anh ấy rồi. Lúc nói ra câu này, ngón tay Lý Tỉnh Thâm đột nhiên run rẩy, biến bộ rất lớn, nước trong ly trà bắn tung tóe ra ngoài. Bởi vì nước nóng nên hai tay có chút đau, nhưng mà anh lại không cảm thấy đau chút nào. Anh ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Lăng Mạn Mạn, trong đầu vẫn như cũ vọng lại câu nói của cô ấy: em thật sự là yêu chết anh ấy rồi. Mặc dù anh biết cô chỉ là nhất thời kích động nên nói mà không suy nghĩ, nhưng mà anh vất vả một đêm không ngủ để làm ra cái video đó, lại có thể đổi lấy một câu như vậy, anh vẫn không kiềm chế được, trong lòng cũng dâng run rẩy. Làm mà không chú ý tới những biến hóa nhỏ đó của Lý Tỉnh Thâm, vẫn ngồi ở chỗ đó như cũ, nói không ngừng: anh ấy là người tạo lên bước ngoặt trong cuộc đời em. Nếu như sau này em có cơ hội biết được là ai làm ra nó, em nhất định sẽ báo đáp cho anh ấy thật tốt. Vậy em muốn báo đáp như thế nào? Lý Tỉnh Thâm cứng ngắc để ly trà xuống, lấy một tờ khăn giấy, từ từ lau nước dính trên tay. Rõ ràng đã lau sạch, nhưng động tác của anh vẫn cứ lặp lại như cũ, giống như là đang che giấu kích động và khẩn trương mà anh không thể kiềm chế được. Mời anh ăn cơm, tặng cho anh ấy một món quà có giá trị, thật chân thành nói cảm ơn ấy một tiếng. Nếu như anh ấy còn cần giúp đi, em có thể thực hiện được thì nhất định sẽ giúp anh ấy. Là mặt mặt nghẹo đầu, lại đếm từng cái rồi nói. Lý Tỉnh Thâm dừng động tác của mình, nhìn thấy cánh môi mềm mại của cô khẽ hép mở, giống như là một bông hoa đang nở liên tục. Cô có một đôi mắt to trong suốt, trong sáng đen rõ ràng, trên mặt vô cùng hưng phấn. Lý Tỉnh Thâm như một nút quay đầu, chỉ là trên mặt lại xuất hiện có chút cô đơn. Cô không biết thứ báo đáp mà cô nói anh đều không cần. Nếu như thực sự anh nói anh làm những việc đó cho cô, thứ mà cô nên báo đáp lại cho anh đó chính là tình cảm. Tình cảm của cô. Lúc đó vẻ mặt La Mạt Mạt khó có thể che giấu được sự vui vẻ. Ở trong phòng bếp, giọng nói êm dịu không ngừng ngân nga. Có lẽ do người đàn ông trước mặt quá sức trầm mặc, trong đầu cô cũng không có chú ý tới những biến hóa của người đàn ông này. Về sau, Lơ đã ngẩng đầu lên một cái, nhìn một chút, lại phát hiện người đàn ông luôn cao ngạo và lạnh lùng ở trước mặt cô đó, giờ đã cô đơn ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt u sầu, xem ra giống như có chút thương tâm. Là mặt mặt nhất thời không nói nữa, hơi có chút ngỡ ngàng, rồi sau đó, không biết làm thế nào, cô liền nhớ đến ở trong nhà Lý Tỉnh Thâm có một khung hình, nhớ đến mỗi buổi tối mình đã đến đó. Ở trước bàn, Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt nói những lời đó cho cô gái trong hình. Lúc này, anh không phải đang nhớ đến cô bé mà anh thầm mến đó chứ. Là mặt mặt không biết tại sao, trong lòng liền không nhịn được, muốn giúp cho tâm tình Lý Tỉnh Thâm khá hơn một chút, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Chỉ là, cho rồi ngày đối với em rất tốt, cũng không giống như thầy đối tốt với em. Thật ra, Lý Tỉnh Thâm trở lại bình thường, chống lại ánh mắt của La Mạt Mạt, trong mắt nổi lên một tầng nghi ngờ. Cô gửi tin nhắn với Anson, không biết đã nói anh hư hỏng ra sao đâu. La Mạt Mạt gật đầu một cái, nhìn giống như vô cùng thật thà. Mặc dù anh rất không tốt, còn biến thái, cô rất chán ghét, nhưng mà cô là học sinh, anh là thầy giáo, cô sẽ không ngốc đến nỗi nói cho anh biết mình ghét anh. Cho nên La Mạt Mạt nở nụ cười trong sáng đáng yêu với Lý Tỉnh Thâm. Đúng nha, thầy tốt với em, tốt nhất, em đã khắc sâu trong trái tim, sau này tuyệt đối sẽ báo đáp thầy. Lý Tỉnh Thâm nhếch môi một cái, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh mê người. Vậy em định báo đáp tôi thế nào? Là mặt mặt giống ra nhìn ra được tâm trạng Lý Tỉnh Thâm đã tốt lên rất nhiều. Cô cắn cắn môi dưới, đầu nóng lên, liền cười khanh khách, nửa đùa nửa giả nói. Thầy, bằng không em lấy thân báo đáp nha. Là mặt mặt theo thói quen không có suy nghĩ mà nói ra những lời này. Những người trẻ tuổi bây giờ ngồi chung một chỗ thân với nhau thường nói đùa như vậy, cho nên nàng mặt mặt cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng mà cơ thể Lý Tỉnh Thâm lại run lên một cái. Là mặt mặt nhìn thấy rõ ràng, liền sau đó cô kinh hãi. Thậm chí cô nhìn thấy ánh mắt Lý Tỉnh Thâm cũng lóe lên một chút ánh sáng rực rỡ. Không biết có phải là cô nhìn nhầm hay không, cô vậy mà có thể nhìn thấy biểu cảm đó của Lý Tỉnh Thâm, mặt có chút hồng. Một câu của cô, một câu nói vô ý lại có thể để cho anh trở nên không yên. Trong lòng La Mạt Mạt xuất hiện một ý cười, cô cố gắng kiềm chế mình lại mới không để cho mình cười ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm là người đàn ông thành cao lạnh lùng như vậy, lại có thể một mặt đáng yêu như vậy, chỉ là một câu nói vô ý của người khác mà đỏ mặt. Muốn làm người xấu cũng còn nhớ là cô trêu chọc anh. Làm mà dùng sức cắn môi, nhịn cười, vội vàng lên tiếng giải thích. Thầy, em nói giỡn đó. Thầy, thầy đẹp trai, trẻ tuổi, cao cao tại thượng, tuổi trẻ tài cao, sở thần hệ tốt, thông minh tài giỏi, người giống như thầy, cô bé nào mà dám đến gần thầy chứ? Làm mà mặt nói những lời này là lời thật lòng. Lý Đình Thầm quá xuất sắc, cho dù cô thật sự ghét anh, nhưng mà ưu điểm của anh còn là một sấp dày, đủ để che đậy tất cả những khuyết điểm, khiến cho anh nhìn vô cùng hoàn mỹ. Cho nên, người đàn ông như vậy, đứng ở nơi nào cũng đủ để cho phụ nữ hâm mộ, càng nói lời ngông cuồng thương anh. Là mặt mặt không nhịn được nghĩ, phải là người phụ nữ hoàn mỹ như thế nào mới có thể xứng với Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm đã khôi phục bình tĩnh, anh ngồi chỗ đó, chăm chú nhìn Là Mặt Mặt, lặp lại lời cô. Không có con gái dám đến gần tôi. Là Mặt Mặt gật đầu lia lịa. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy đi trên đường sẽ dẫn đến rất nhiều lực hấp dẫn. Hơn nữa, lại có bao nhiêu người phụ nữ vì anh như thiêu thân lao vào lửa. Bao nhiêu người phụ nữ phải phí hết tâm tư quyến rũ anh. Mặc dù anh thật sự là một người đàn ông tốt, không ra đường, nhưng người đàn ông của mình bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, vậy thì cô gái đó phải có nội tâm cường đại mới dám đi yêu anh. Lý Tịnh Thâm ngưng mắt nhìn Lăng Mạn Mạn, đáy mắt lại mang theo sự thanh sầu, giống như là một tầng lỗ mỏng. Vậy ý của cô là chẳng phải cả đời tôi không thể kết hôn? Làm mà Mạn không nghĩ tới, trong lúc bất chợt Lý Tịnh Thâm sẽ hỏi những câu này. Cô dừng một chút, vô cùng thành khẩn mở miệng. Thầy, nếu anh không lấy được vợ thì đàn ông trên toàn thế giới này cũng không lấy được rồi. Em nói đúng mà. Thầy, người quá hoàn mỹ rồi, rất nhiều con gái không dám yêu người đấy, bởi vì các cô ấy do dự. Vậy sao? Cảm ơn em. Trong đôi mắt Lý Đình Tâm phát sáng lên, anh nhìn chằm chằm Lâm Mạn Mạn, một chữ chăm chú hỏi. Vậy còn em? Em? Nhất thời Lâm Mạn Mạn trợn to mắt, có chút không hiểu, không biết Lý Tỉnh Tâm muốn hỏi cái này làm gì. Không phải bọn họ đang bàn luận về điều của anh sao? Tại sao lại dính đến người cô? Cùng cô có quan hệ gì? Lý Tỉnh Tâm lên tiếng lần nữa, lặp lại lần nữa. Vậy còn em có dám yêu hay không? Sau khi Lý Tỉnh Tâm nói đến đây, âm thanh có chút phát run. Anh hết sức duy trì bình tĩnh, tầm mắt thủy chung bao phủ trên người cô, sợ mình không cẩn thận lỡ chi tiết gì đó. Cô coi trong tôi. Anh hỏi vấn đề gì? Hỏi cô có dám yêu anh hay không? Làm mà Mạt nghĩ cũng không có nghĩ, đã lắc đầu một cái. Em làm sao có thể yêu thầy? Không một chút do dự, tuyệt đối nhanh chóng như vậy, cho anh một câu trả lời chắc chắn. Đấy lòng Lý Tỉnh Tâm có chút hy vọng, trong nháy mắt liền bị chìm ngập. Lý Tỉnh Tâm từ từ quay đầu, dáng vẻ có chút trở lên lạnh nhạt. Anh nhìn vào hư không, ánh mắt có tiêu cự, khổ sở nâng môi lên tiếng. Ăn xong rồi, phải đi luyện đàn. Làm mà Mạt cũng không cảm thấy cảm xúc của Lý Tịnh Thâm có biến hóa. Nhìn đồng hồ, phát hiện sát thực lên đi tập. Vì vậy, lượt khéo léo gật đầu một cái, đứng lên, đi lên lầu. Lý Tịnh Thâm nhìn bóng sáng của cô, cười tự giễu, ánh mắt trở nên càng yêu thương. Cô nói con gái không dám đến gần anh. Anh biết, người trong lòng cô thương nhớ là Lục Niệm Ca. Nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi một câu, có phải vì anh hoàn mỹ hay không, để cho cô do dự rồi. Nhưng không nghĩ tới, cô không phải là do dự, mà thủy chung chưa từng động lòng. Đây là đáp án trong dữ liệu, vậy mà vẫn có chút mất mát. Chỉ là Lý Tỉnh Thầm nghĩ, con đường tương lai còn rất dài, anh là một người vô cùng kiên nhẫn, vì một người, nếu đó là lý tưởng, anh sẽ không nghĩ muốn buông tay theo đuổi lý tưởng của mình. Hiện tại quan trọng nhất là anh muốn từng chút trợ giúp cô, hoàn toàn bước vào giới ca hát, chiếm lấy một vị trí. Anh biết con đường đó sẽ không dễ đi. Ánh sáng ngọc tinh quang của làng giải trí, mình tinh quang vinh chói lọi trên vạn người. Nhưng có ai biết chân tướng sau scandal là cái gì? Có ai biết truyền hình thay người là bạn tốt, nhưng sau lưng là bao nhiêu tính toán cùng mưu đồ, cạm bẫy cùng cạm bẫy. Đằng sau tiếng vỗ tay cùng sự vui tươi, dù cuộc giấu bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt, chua cay cùng khổ sở. Trên cái mặt danh lợi nhìn như tuyệt mỹ này, một thế giới mưa đòn đạn vũ, lời đồn đại là vũ khí bén nhọn nhất. Là anh biết, vô luận có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ giúp đỡ cô, đem hết toàn lực bảo vệ tốt cô. Đúng như Lý Tình Thâm đoán, ngày thứ ba, cái video đó, phiên bản khuynh thành của Lâm Mạt Mạt, nữ nhân thần bí, đã lan rộng khắp Internet. Thậm chí, đem tin tức ảnh hậu nước Mỹ gặp riêng tình nhân trong làng giải trí cũng bị đè xuống. Lý Tình Thâm chính là lợi dụng lòng tò mò mọi người tạo nên hiện tượng như vậy. Càng bí ẩn sẽ càng làm cho người ta đào bới sâu hơn. Nhưng mà cũng không phải không có người biết. Đêm đấy, ở biệt thự Trương Lộ Nam, trong cái đêm xã hội đó, khuynh thành của Lâm Mạt Mạt, Tô Thần nói nhất minh kim nhân, xuất sắc khác thường. Chắc hẳn những phú hào đêm hôm đó đã chú ý tới Lâm Mạt Mạt. Hiện tại, khuynh thành của cô ở trên Internet như lửa. Hơn nữa, rất nhiều người hiếu kỳ với chuyện của cô. Nhưng tính toán của công ty quảng cáo kia nhất định sẽ nghĩ đến hết biện pháp lợi dụng cơ hội trời cho này, muốn tạo ra xu thế đi. Chỉ cần có quảng cáo tốt đưa tới, Lâm Mạt Mạt ký hợp đồng, sau khi chấm dứt quay chụp, bước kế tiếp nên bắt đầu từng chút đẩy Lâm Mạt Mạt ra, đem thân phận nữ thần, thần bí từng chút tiết lộ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của xã hội, đồng thời tự nhiên cũng làm cho Lâm Mạt Mạt phổ biến rộng rãi bên ngoài. Đến lúc đó, cái video này đã đạt đến mức giá trị cực hạn mà Lâm Mạt Mạt đã trở thành đối tượng mọi người chú ý. Mà cô gái kia không cần mượn thân phận Lý Tình Thâm, An Sơn vẫn có thể làm cho công ty giải trí SE không thể không trọng dụng cô. Những tin tức mặt trái của quy tắc ngầm sẽ không rơi vào trên người cô. Quả nhiên, ở buổi chiều ngày thứ ba, Lâm Mạt Mạt liền nhận được điện thoại của công ty giải trí SE gọi đến. Lăng tiểu thư, cô khỏe chứ? Hôm nay công ty nhận được 3 cuộc điện thoại. Theo thứ tự đầu tiên là công ty Du Thị bắt đầu phiên giao dịch tòa nhà bán hoặc cho thuê Thúy Hồ U Lâm, sau đó là điện thoại của công ty STA cùng với công ty nữ phẩm SA. Hoàng, cô có hứng thú làm đại diện phát ngôn quảng cáo cho bọn họ hay không? Nếu như có hứng thú, bọn họ có thể an bài thời gian, cụ thể là xế chiều ngày hôm nay ở trong công ty, cùng cô gặp mặt nói chuyện và tiến hành ký kết hợp đồng. Thời điểm Lâm Mạt Mạt đang đánh đàn, nhận được một cú điện thoại này, tâm tình kích động, theo bản năng nên đem nguyên câu nói lại với Lý Tình Thâm, hỏi ý kiến của anh. Lý Tình Thâm tỏ vẻ theo ý cô. Lâm Mạt Mạt cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định quảng cáo của Thúy Hồ U Lâm, công ty Du Thị. Thứ nhất, công ty Du Thị ở thành phố Bắc Kinh kém hơn tập đoàn Bạc Đế, nhưng cũng là một công ty lớn. Hơn nữa, ngày trước con gái lớn của công ty Du Thị cưới thiếu gia Tần Thích của tập đoàn Bạc Đế, công ty tự nhiên càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Hồ U Lâm là nơi trọng điểm của công ty du lịch Du Thị, xây một tòa nhà lớn, tòa nhà Lâm Hải, rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, hãng đại diện điện thoại di động STA với đồ trang điểm SA cũng rất tốt, nhưng lại kém hợp đồng công ty Du Thị một bậc. Chỉ cần cô lấy được quảng cáo này, kế tiếp sẽ có nhiều quảng cáo đưa tới hơn. Thứ hai, trọng điểm đó chính là người phát ngôn quảng cáo của công ty Du Thị trên tòa nhà đó chính là Giản Tịch Nghi. Hơn nữa, nghe nói công ty Du Thị với Giản Tịch Nghi hợp tác rất tốt, đã từng cam kết người phát ngôn kỳ tiếp theo của tòa nhà vẫn là cho cô ta. Cho nên, khi Giản Tịch Nghi biết công ty Du Thị lập tức phải tiến hành quay chụp quảng cáo tòa nhà mới ở Hồ U Lâm, thì đã từ chối rất nhiều hợp đồng, làm người đại diện phát ngôn tới tận cửa, tin tưởng 10 phần chờ quảng cáo này. Mà bây giờ, cô ta thật không ngờ công ty Du Thị lại lựa chọn cô làm quảng cáo. Lúc này, cô tất nhiên phải bắt được tất cả cơ hội để có thể đả kích Giản Thần Hy. Cô là muốn cướp quảng cáo của Giản Thần Hy. Tự mình suy nghĩ như vậy, là Mặt Mặt để không nhịn được tưởng tượng sắc mặt khó coi của Giản Thần Hy. Mà Lý Đình Thâm ngồi một bên, có vẻ đăm chiêu nhìn Lâm Mạt Mạt, quay đầu, môi nhẹ nhàng hơi câu lên ý cười. Đến gần tối, SE lại gọi điện thoại cho Lâm Mạt Mạt, nói 9 giờ sáng ngày mai, công ty Du Thị ở công ty SE cùng Lâm Mạt Mạt ký hợp đồng. Lâm Mạt Mạt đồng ý, tâm tình rất tốt, làm cơm chiều vượt xa ngày thường, 5 món ăn, 1 món canh. Bởi vì 9 giờ sáng thứ hai cần làm việc với công ty Du Thị, cho nên Lâm Mạt Mạt ăn cơm chiều rồi gọi một chiếc xe taxi trở về nội thành. Ở trên xe, Lâm Mạt Mạt nhàm chán, Mấy ngày này có thói quen khi rảnh rỗi sẽ gửi tin nhắn qua WeChat cho Anson. Vì vậy, bây giờ cũng không ngoại lệ. Hôm nay tâm tình rất tốt, bánh bao thịt từ trên trời rớt xuống. Anson rất nhanh trả lời. Làm sao vậy? Có ba sản phẩm tìm em là người đại diện phát ngôn. Làm mà mặt nghĩ tới, không nhìn được có chút vui mừng. Ba sản phẩm gì? Công ty du thị ETA và SA. Đều rất tốt, em chọn cái nào? Lý Thịnh Thượng biết rõ còn cố hỏi. Công ty du thị. Lựa chọn rất tốt, như thế mang đến lợi ích cho SI. Xem ra tổng giám đốc nhà anh phải cảm ơn em rồi. Không cần cảm ơn, nhớ rõ lúc cuối năm cho em nhiều tiền thưởng một chút. Làm mà mặt gửi đến đây một biểu tượng cười san. Được, không thành vấn đề. Anh không biết tại sao em lại lựa chọn công ty du thị không? Bởi vì đó là quảng cáo của Giản Thần Hy. Làm mà mặt gửi một biểu tượng cố lên, rồi sau đó nhắc một câu nữa. Chỉ cần em có thể chụp quảng cáo của công ty du thị tốt, em tuyệt đối sẽ không mềm yếu, nhất định có thể thắng được cô ta. Ừ, anh tin tưởng em. Lý Tinh Thâm ngồi trước cửa sổ đánh từng chữ cho cô. Vừa mới người gửi đi, điện thoại trong phòng liền vang lên. Lý Tinh Thâm đặt điện thoại di động một bên, đi đến nhận điện thoại. Tinh Thâm, cậu bảo tôi làm việc, tôi đã giúp cậu làm xong. Hôm nay đi tìm cậu tôi, ông ấy đánh gôn cả buổi chiều. Ông ấy nói đã đồng ý chỉ định người quảng cáo tòa nhà mới ở Hồ U Lâm cho công ty du thị. Là giọng nói của thần thánh, lại lười biếng, bên trong lộn xộn, ngẫu nhiên có tiếng cười kêu đánh bài. Vốn là quảng cáo kia muốn cho Giản Thần Hy, nhưng mà không thành vấn đề. 9 giờ sáng ngày mai, có nhân viên làm việc của công ty du thị đến SC tìm các người kiến hành ký kết hợp đồng. Cảm ơn. Nói, cậu từ chối làm việc ở Mỹ, trở lại thành phố Bắc Kinh, cũng không trở về tập đoàn Bạc Đế, bằng lòng làm một người đại diện ở SC, cậu điên rồi phải không? Thần thánh ở đầu bên kia điện thoại lớn tiếng quát. Tôi nghe Tô Thần nói cậu ý tứ với cô gái kia, có ý thì trực tiếp mà đẩy ngã. Tôi nói cho cậu biết, phụ nữ đều là động vật cảm quan. Căn cứ tôi đã duyệt qua vô số người mà nói, một người phụ nữ tiến vào trong lòng, cách làm trực tiếp nhất là lôi kéo cô ấy, làm yêu nhiều vào. Nếu không có việc gì, tôi cũng máy đây. Giọng nói Lý Thịnh Thâm lạnh lạnh, ngắt lời Tần Thánh. Tôi ngủ với nhiều phụ nữ rồi, đã gặp nhiều phụ nữ hơn so với cậu. Cậu đừng không tin tôi. Tôi nói cậu không nghe, tôi không thèm nói cho cậu nghe nữa. Được, đã đồng ý chuyện của tôi. Đừng quên, mang chìa khóa xe Maserati, số lượng có hạn cậu mới mua về đưa cho tôi. Tần Thánh không quên nhắc nhở Lý Tình Thâm một chút. Trời biết anh ta khi nào thì hào phóng như vậy, lại có thể lấy một chiếc xe thể thao, số lượng có hạn, duy nhất toàn cầu, cùng hắn làm trao đổi, để hắn làm mặt đi tìm cậu mình, lấy quảng cáo Hồ U Lâm. Anh ta thật đúng là quan tâm tới cô gái kia, nhưng việc làm lại khiêm tốn. Cô gái kia cái gì cũng không biết thì có lợi ích gì. Vì thế sau khi cúp điện thoại, Tần Thánh không quên nhắc nhở một phen. Làm yêu, làm tình nhớ vào. Yêu sẽ đến, không có thịt ma sát thì làm gì có lửa tình yêu. Chuyện này Trương Ái Linh vào mấy thập niên trước đã thấu hiểu rất rõ. Đường đường người đàn ông thì phải đi thông vào linh hồn người phụ nữ là âm đạo. Lý Tình Thâm không nói gì, nhanh chóng cúp điện thoại. Rồi sau đó đi trở về trước sofa, cầm lấy điện thoại di động, lại nhìn thấy Lam Mạt Mạt gửi tin nhắn đến. Cảm ơn, xin nghĩ một chút thì cảm thấy tình cảm mãnh liệt mênh mông, rất mong chờ có thể nhìn thấy vẻ mặt Giản Thần Hy. Lý Tình Thâm hơi nhếch môi, không sai, là anh bảo Tần Thánh đi sắp xếp quảng cáo của công ty du thị cho Lam Mạt Mạt. Người khi dễ Lam Mạt Mạt, anh tự nhiên sẽ không thích, cho nên đặc biệt quan tâm đến Hồ U Lâm của công ty du thị, tạo ra một cơ hội. Anh cũng không phải thật sự muốn nhằm vào Giản Thần Hy, anh chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt Lam Mạt Mạt hưng phấn mỉm cười, như vậy anh sẽ gặp một ảo giác rất hạnh phúc. Tần Thanh nói, làm tình, làm yêu, làm nhiều thì có thể yêu không? Anh dùng thân phận Anson cùng làm tình với cô, anh cũng sẽ tiến vào trong lòng cô. Lý Đình Thâm trầm mặc rất lâu mới nhẹ nhàng trả lời. Em ở đâu? Ở trên đường trở về nội thành. Anh muốn gặp em, mượn chỗ cũ được không? Thấy những lời này, đột nhiên Lam Mạt Mạt đỏ mặt. Cô không nhịn nhược nhớ tới Anson, trao cho cô nụ hôn sâu sắc. Còn có đêm hôm đấy, anh dịu dàng với cô như vậy, thậm chí cô còn buông xuống tất cả gánh nặng, vùi trong ngực anh, khóc lóc, không hề phòng bị. Đoạn thời gian này, mỗi ngày cô và anh đều sẽ nói vài chuyện vặt vãnh với nhau, không nóng không lạnh. Trên cơ bản là cô đủ dỡn tính khí của cô gái nhỏ, kể với anh đủ loại chuyện không vừa ý trong cuộc sống. Vậy mà anh không hề mất kiên nhẫn, mỗi một câu đều trả lời, khích lệ cô. Giữa các câu chữ của anh có thể khiến người ta có cảm giác ấm áp và bình thản. Lạc Mạt Mạt nghĩ, Ansel là một người có thể khiến cho người ta cảm thấy là một người cực kỳ thoải mái. Từ khi trải qua những trắc trở lớn như vậy, cô rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác. Cho nên, hiện tại có một người có thể nói chuyện phiếm, cô lại cảm thấy thật ra thì rất thú vị. Lâu ngày, cô cũng thành thói quen. Thậm chí có đôi khi, quên mất những cái hiệp nghị giữa mình và Ansel. Lúc này anh nói ra, tự nhiên cũng biết trong lời nói của anh ám chỉ điều gì. Thậm chí là Mạt Mạt còn có một loại ảo giác tim đập nhanh. Cô chơ chơ mắt hồi lâu mới đáp lại một chữ. Được. Mùa hè thành phố Bắc Kinh, cho dù là ban đêm lại vẫn có chút khô nóng. Trong phòng của Hoàng Cung đã mở máy điều hòa nhiệt độ, vậy mà sau khi mây mưa, cả người Lam Mạt Mạt và Ansel đều đổ đầy mồ hôi. Nhiều lần Lam Mạt Mạt đều cảm thấy mình bị anh giày vò gần chết. Mùi của anh đặc biệt nồng nhiệt, không có một phút giây nào rời khỏi da thịt cô, cánh môi cô. Nụ hôn của anh có một độ sâu trước sau như một, giống như là muốn hút trái tim của cô ra ngoài. Ngón tay của anh mang theo một thoáng run rẩy, vuốt về khắp cơ thể cô, khiến cho cô run lên. Nở rộ dưới đầu ngón tay của anh, khắc chế không được rên rỉ tha tiếng. Mãi cho đến khi quần áo của cả hai đều cởi sạch, anh có thể để của mình bên ngoài cơ thể cô, không vội đưa vào. Cô không nhịn được có chút căng thẳng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy bả vai của anh, khẽ dùng sức. Hình như anh cũng đang căng thẳng, da thịt khẽ run run. Sau đó, từng chút xâm nhập vào thân thể cô. Khi anh tiến vào, thân thể Lam Mạt Mạt càng lúc càng mềm nhũn, có một loại cảm giác kích thích tê dại, thật nhỏ lan rộng toàn thân. Trong lòng cô nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biết vì sao mà có. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái trên cổ mềm mại sạch sẽ của cô. Hơi thở ấm áp vun lên tai cô. Cô không nhịn được chui vào trong ngực anh. Anh không nhịn được cúi đầu, nhìn động tác của cô, tinh tế hôn lên sợi tóc của cô. Bóng đêm rất yên tĩnh, hơi thở hòa vào nhau, nặng nề mà lại triền miên cuốn bên tai của nhau. Động tác Lý Tỉnh Thâm càng ngày càng dữ dàng. Phòng tối đen, hai người lại rất liều chết, dê dưa, lưu luyến mặc mọi cách. Cô không biết anh có dáng dấp thế nào, trong lòng chỉ có một cảm giác, anh là người đàn ông dịu dàng. Cô là cô bé mà anh thầm mến, mặc dù tối đen, anh cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt và hình dáng của cô. Đến cuối cùng cô mềm mại nũng nịu rên lên, giống như một lần đầm nước xuân, cô mặc tranh giày vò trêu chọc bằng đủ mọi cách. Lúc đầu, anh nhu tình trìu mến, dần dần bởi vì ý loạn tình mê, biến diễn biến càng lúc càng điên cuồng. Khăn trải giường dần dần thấm ướt mồ hôi, tay nắm lấy bả vai của anh dần dần không còn sức lực rũ xuống. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, vẫn hung hăng đoạt lấy cô như cũ. Anh cũng không biết rốt cuộc anh kết thúc lần thứ mấy, chỉ là không muốn buông cô ra. Anh say đắm thân thể của cô. Vào ban ngày ở biệt thự, lúc nhìn thấy cô, anh vô số lần kích thích, vô số lần nhớ nhung, muốn cắn nuốt cô sạch sẽ. Nhanh không thể quang minh chính đại, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Vào đêm khuya ở chỗ này, anh dùng một thân phận khác thỏa thích cuốn quýt, từng chút trút hết tình yêu trong tận đáy lòng. Vào lúc này, cho dù thế giới bên ngoài có long trời lở đất, một mảnh hỗn loạn, ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ, chỉ chuyên tâm làm tình. Có lẽ thật giống như Tần Thánh từng nói, làm nhiều rồi cô ấy sẽ yêu. Thế nhưng anh lại biết, làm nhiều rồi em sẽ càng ngày càng mê đắm. Ngày hôm sau, suy chút nữa thì Lam Mạt Mạt thức dậy muộn. Cô vội vội vàng vàng về nhà, thay quần áo sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó chạy tới công ty SE. Lúc Lam Mạt Mạt ngồi trên xe mới cảm thấy được toàn thân mình lại có thể mệt như vậy. Cô không nhịn được nghĩ đến tối hôm qua mây mưa, tức khắc vừa nóng vừa giận. Đều do tên khốn Ansel kia để cô dưới thân ăn một lần rồi lại một lần, kết quả còn không biết đủ. Thế nhưng cô cũng không dễ dàng gì ngủ được, lại một lần nữa quấy rầy cô đến tỉnh, làm một lần lại một lần. dẫn đến hiện tại cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đến SE là mặt mặt vội vội vàng vàng thanh toán tiền xe, xuống xe nhìn đồng hồ, 18:30, cách thời gian ký hợp đồng còn nửa giờ, lúc này cô mới yên tâm. Sáng sớm nay xí nghiệp Du Thị muốn tới công ty âm nhạc giải trí SD ký kết hợp đồng quảng cáo Thúy Hải U Lập. Rất nhanh tin tức này sẽ chuyển khắp SE rồi. Chị Giản, hôm nay người của xí nghiệp Du Thị muốn tới là chuyện quảng cáo, thật sự là chúc mừng chị nha. Giản Thanh đi đến công ty, vừa mới thấy mắt kính xuống, liền có ca sĩ nhỏ dùng vẻ mặt lấy lòng nói với Giản Thanh Hy. Giản Thanh Hy nhíu nhíu mày, đáp lại một nụ cười qua loa, nhanh chóng bước vào trong thang máy, ngay sau đó lại thu nụ cười, nghiêm khắc hỏi trợ lý theo cạnh mình. Hôm nay là ngày Du Thị ký kết hợp đồng quảng cáo, vì sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi không biết? Trợ lý của Giản Thanh Hy cau mày lắc đầu. Chị Giản, tôi cũng không nhận được tin tức này. Không nhận được tin tức này? Làm sao có thể? Có thể là cô quên hay không? Sắc mặt Giản Thanh Hy càng lúc càng khó coi. Thật xin lỗi chị Giản, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm. Trợ lý sợ hãi nói xin lỗi, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Vẻ mặt Giản Thanh Hy không một chút thay đổi, đứng ở trong thang máy. Ở một bên, trợ lý hỏi thăm mấy câu, sau đó cúp điện thoại, mở miệng nói với Giản Thanh Hy. Chị Giản, xác định sáng nay xác thực có người của xí nghiệp Du Thị muốn tới công ty SE ký hợp đồng, nhưng mà người ký hợp đồng không phải là chị. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.